Giao dịch bán thân, cô gái nhỏ và ông trùm mafia. Chương 3, gối ôm, 18 cộng, góc truyện audio.com. Vài tiếng sau, nàng tỉnh lại và mặc quần áo, vào người, bây giờ nàng vẫn cảm giác đau, Mạc Triệu thật mạnh tay. Buổi tối, Mạc Triệu trở về phòng. Hắn rất ngạc nhiên khi thấy nàng nằm ở trên giường hắn, hơn nữa cũng chỉ khoác chiếc áo tắm quanh người. Mạc Triệu bước đến bên giường, lấy quần áo và đi tắm. Sau khi tắm xong, hắn bước vào giường, nàng lúc này mới đứng dậy và đi tắm. Vừa mới bước chân ra khỏi nhà tắm, vẫn đang quấn quanh mình chiếc khăn tắm thì Mạc Triệu đã nói. Đến đây, Tầm Ân bước lùi lại, miệng cười cười khiêu khích. Lão đại, tôi thực sự đã mệt lắm rồi, chiều nay ngài hành tôi như vậy vẫn chưa đủ sao? Tôi không nói lần hai, Mạc Triệu nói, giọng nói đã bắt đầu tức giận. Tôi có thể mang cho anh các bóng hồng khác xinh đẹp hơn tôi, sao anh lại cứ hành tôi? Chưa kịp phản ứng hết, Mạc Triệu đã kéo nàng lên giường, đè nàng xuống và lột chiếc áo tắm của nàng ra, vứt nó xuống đất. Sau đó, hắn lấy răng khẽ cắn nơi cổ nàng. À à, đau, nàng kêu lên, máu bắt đầu chảy ra. Cảm thấy đau, hắn bỏ ra rồi lại hôn vào môi nàng. Làn môi của hắn lại một lần nữa chiếm trọn lấy cô. Hương vị ngọt ngào ấy lại lần nữa lan tỏa. Hắn khẽ lần sâu bên trong đôi môi ấy. Nàng lúc đầu giãy giụa nhưng lại bị nó quyến rũ, đôi môi của Mạc Triệu thật sự rất quyến rũ, nàng muốn hôn và khám phá nó. Nàng ôm lấy lưng của hắn, để hắn hôn mình, cảm giác này thật sự rất thích chiếc lưỡi của nàng đang hòa vào lưỡi hắn. Vài phút sau, hắn thả nàng ra chống tay lên giường nâng mình lên để áp sát vào nhũ hoa của nàng và nghịch nghịch. Anh đã ăn tôi rồi mà còn nghịch nữa, thật dâm đãng. Ghé sát vào tai nàng, hắn liếm liếm vành và nói rõ rằng. Tôi muốn, nàng tím mặt môi mấp máy, nhìn vào mắt hắn mà tội nghiệp. Tôi đau, đừng làm nữa, chiều nay lão đại hành tôi mệt lắm rồi, giờ tôi không chịu được. Hắn nhìn nàng, làn môi quyến rũ ấy lại khiến nàng cảm thấy muốn. Mạc Triệu nằm xuống giường, ôm chặt lấy nàng và nói. Em thật sự không muốn thì thôi, tôi sẽ không ép, nhưng em phải. Phải gì, làm gối ôm cho tôi. Hắn nói, giọng nói mang chút châm chọc khiến nàng cảm thấy buồn cười. Tôi không êm đâu, anh đừng lấy làm gối ôm, không thèm để ý đến nó, Mạc Triệu ngay lập tức kéo nàng sang, hôn lên bả vai của nàng. Cơ thể nàng cứ thế đung đưa, hai nhũ hoa hồng hồng cọ sát vào ngực hắn làm hắn không thể kiềm chế, cương vật cứng lên và dựng thẳng đứng. Nó lại cứng lên rồi, em đền tôi đi, cách chương.